Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, hắn không định nói ra, nhưng sau khi biết về vạn tượng kính từ Vạn Hoa Tông, hắn buộc phải làm rõ chuyện này. Tông chủ thoáng sững sờ, sau đó sắc mặt biến đổi, một lúc lâu mới lên tiếng. Tính cách của ngươi không phải loại người giết chóc tùy tiện. Chắc chắn Hề Nghiêu đã làm chuyện phản bội tông môn, ép ngươi phải ra tay. Ngươi chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Ngực Âu Hành Bạch vẫn còn đau nhức. Ánh mắt hắn rơi xuống bàn cờ. Đó là một bàn cờ giang dở. Nhìn nước đi, có thể đoán được Kiều Du đã tới đây trước đó. Tông chủ luôn yêu thương Kiều Du, thế nên có thể thấy rõ quân trắng luôn nhường nhịn quân đen. Ta biết cái gì? Tông chủ thoạt đầu sững sờ, sau đó thở dài bất đắc dĩ. Nếu ta sớm biết Hề Nghiêu là hạng người như vậy, ta đã không để hắn làm đồ đệ của ngươi. Nói đến chuyện này, thật ra là lỗi của ta, nhưng ngươi cũng không cần phiền lòng. Sau này nếu tìm được người tốt hơn, nhất định ta sẽ dẫn về làm đồ đệ cho ngươi. Ô Hành Bạch nhìn tông chủ, trong lòng cảm thấy vô cùng mỉa mai. Hắn từng vô số lần cảm thán rằng lão giả này đúng là diễn giỏi. Nhưng đến khi hắn đóng vai Lý Hành Chu trước mặt Quý Quan Kỳ, hắn mới chợt nhận ra, diễn xuất của hắn có khi còn giỏi hơn tông chủ. Thật nực cười, năm ta 13 tuổi, ta từng đến Động Thiên Phúc Địa. Ô Hành Bạch bỗng nhiên nói, hả? Tông chủ không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này. Lão hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Ta biết, khi đó ngươi còn chưa mạnh như bây giờ, suýt nữa bị con giao long ba đầu bắt nạt. Ô Hành Bạch đáp một tiếng. Tiếp tục, trong ảo cảnh Phù Điêu, ta nhặt được một viên thủy tinh châu. Đó là ảo cảnh của một người. Đó là chuyện mà người ấy hối hận nhất trong đời. Ai? Tông chủ hỏi, vẻ mặt thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Tò mò hỏi tiếp, là ai mà có thể khiến ngươi để tâm đến vậy? Ngần ấy năm trôi qua, ngươi vẫn còn nhớ rõ ràng như thế. Mẹ ta, Ô Hành Bạch điềm tĩnh đáp, thê tử của ngươi. Ban đầu, hắn định giấu chuyện này rất lâu. Hắn muốn đợi đến khi thời cơ chín muồi mới vạch trần tất cả. Kiếp trước, hắn thậm chí chưa từng lật tẩy lão già này, mà trực tiếp mượn đao giết người để Kiều Thiên Y chết trong tay kẻ khác. Nhưng lần này, hắn cần biết rõ sự thật về vạn tượng kính. Hắn không thể tiếp tục lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể lật bài ngừa. Ngay bây giờ, quả nhiên, khi nghe câu đó, sắc mặt tông chủ thay đổi ngay lập tức. Đôi mắt lão đột nhiên trầm xuống. Dáng vẻ hiền từ khi nãy bỗng chốc tan biến như ảo giác. Chỉ diễn ra trong nháy mắt. Rất ngạc nhiên sao? Ô Hành Bạch cười khẽ. Ngạc nhiên vì ta lại biết chuyện này. Kiều Thiên Y, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Làm quá nhiều điều ác, cuối cùng cũng sẽ có người thấy. Ngươi nói câu này nghe không giống giọng điệu của ngươi lắm. Kiều Thiên Y thu lại ý cười, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa. 13 tuổi, vậy tức là 20 năm trước. 20 năm, ta xem thường ngươi rồi. Ô Hành Bạch im lặng. Ngươi muốn giết ta sao? Kiều Thiên Y nhếch môi, ném ra một đòn chí mạng. Tiếc là ngươi không thể. Nếu ta chết, Thiên Đạo Thạch Bi sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, cả Huyền Thiên Tông sẽ không còn. Trấn Nam Điện cũng sẽ bị hủy diệt, bao gồm cả những chú văn triệu hồn trong mật thất, toàn bộ sẽ bị xóa sạch. Sau khi xé bỏ lớp mặt nạ, Kiều Thiên Y và tông chủ Huyền Thiên Tông dường như trở thành hai con người khác nhau. Ánh mắt lão rơi trên người Ô Hành Bạch, giọng điệu chắc nịch, ngươi không dám giết ta, ngươi gánh quá nhiều thiên phạt, đã vô số lần cận kề cái chết. Nếu không có Trấn Nam Điện, không có những phù văn hoàn sinh đó, chỉ với thân thể phàm nhân cùng thần thức rách nát của ngươi, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? 1 tháng, nửa năm, hay một năm? Kiều Thiên Y nhấc một quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ. Bàn cờ kết thúc rồi, ta toàn thắng, ngươi cần gì phải làm thế? Nếu ngươi đã biết chuyện, gọi ta một tiếng, phụ thân, ta vẫn có thể gánh vác trách nhiệm đó. Có ai lại nói chuyện với cha ruột mình theo kiểu này chứ? Nếu ngươi giết ta, đó chính là nghịch tử giết cha. Thiên lý khó dung, lão đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Cho nên, khi Ô Hành Bạch vạch trần sự thật, lão chỉ có chút bất ngờ, nhưng tuyệt nhiên không hề sợ hãi. Lão biết chắc rằng Ô Hành Bạch sẽ không dám giết mình. Có một chuyện ta rất tò mò. Kiều Thiên Y dựa người vào ghế, giọng điệu mang theo chút nghiền ngẫm. Nếu ngươi đã biết chuyện này từ 20 năm trước, vì sao không tới hỏi ta sớm hơn? Tại sao lại đợi đến tận bây giờ? Nếu đã chờ đến tận bây giờ, vậy sao không giấu luôn đi? Hôm nay, tại sao đột nhiên muốn hỏi? Lão nhìn chằm chằm vào Ô Hành Bạch, giống như muốn nhìn thấu tâm can hắn. Ngươi bị trọng thương, ngươi đang gánh vác quá nhiều thiên phạt. Trên người ngươi có vô số phù văn hoàn sinh. Thực lực hiện tại của ngươi còn lại bao nhiêu? Ngươi còn đủ sức khống chế thanh phương thiên họa kích này không? Lão tiện tay vươn tay, thanh kích dường như có linh tính, tự động bay vào tay lão. Kiều Thiên Y nhìn vũ khí này, cười nhẹ, Ô Hành Bạch, tại sao ngươi lại chọn con đường ngu xuẩn này? Dường như lão chợt nghĩ ra điều gì đó, lão nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, thử thăm dò, là vì, quý quan kỳ, Ô Hành Bạch không đáp, nhưng Kiều Thiên Y đã hiểu, lão bật cười ha hà, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Ta biết ngay mà, ngoài y ra, sẽ không còn ai khác. Người thậm chí còn tặng cả ấn ký bản mệnh cho con Thanh Loan mà y nuôi. Rõ ràng chính mình cũng sắp hỏng mất, thế mà vẫn dám cho đi ấn ký bản mệnh. Ta nên khen ngươi dũng cảm, hay nên nói ngươi quá ngu xuẩn đây? Con trai của ta, Vạn Tượng Kính đâu? Ô Hành Bạch không trả lời câu hỏi kia. Hắn chỉ lạnh nhạt nói ra bốn chữ. Lần này, đến lượt Kiều Thiên Y kinh ngạc. Lão nhìn Ô Hành Bạch với vẻ ngỡ ngàng, hoàn toàn không ngờ hắn lại biết về Vạn Tượng Kính. Lão cũng không định trả lời, nhưng ngay khi trên mặt lão hiện lên một nụ cười châm chọc, chuẩn bị chế giễu hắn, Ô Hành Bạch đã cất giọng bình thản, ta đúng là không thể giết ngươi, nhưng ta có thể giam ngươi ở đây. Mà ngươi muốn nhìn tóc bạc tiễn tóc xanh sao? Kiều Thiên Y, ta không phải con trai ngươi. Kiều Du mới là, lời này vừa dứt, con người của Kiều Thiên Y đột nhiên co rút. Lão vỗ mạnh lên bàn cờ, đứng phắt dậy, quát lớn, ngươi dám. Phương Thiên Họa Kích dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của Kiều Thiên Y, lập tức đảo ngược lại. Mũi kích chĩa thẳng về phía Ô Hành Bạch, nhưng hắn chỉ hờ hững nâng mi mắt, liếc nhìn Kiều Thiên Y, lạnh nhạt nói, Vạn Tượng Kính ở đâu? Đây là lần cuối ta hỏi. Kiều Thiên Y vẫn không trả lời. Sau đó, lão thấy Ô Hành Bạch đứng dậy, linh lực bùng nổ, chú văn hoàn sinh trên người hắn lập tức vỡ vụn hơn một nửa. Sức mạnh khổng lồ bao trùm cả đại điện, ngay cả thiên đạo thạch bi cũng bị phong tỏa trong đó. Sắc mặt Kiều Thiên Y lập tức biến đổi, hoảng hốt thốt lên, ngươi không sợ chết sao? Lão bị giam cầm tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Hành Bạch rời khỏi đại điện. Lão biết rõ hắn định làm gì, hắn định đi giết Kiều Du. Ngươi dám giết Kiều Du, mẫu thân ngươi sẽ hận ngươi, dưới suối vàng, bà ấy sẽ hận ngươi. Kiều Thiên Y gào lên, Ô Hành Bạch, ngươi không thể làm vậy. Ô Hành Bạch dừng lại, hắn cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Trong ảo cảnh của Phúc Địa Động Thiên, ta nhìn thấy quá khứ của bà ấy rất hối hận khi giao ta cho ngươi, biến ta thành kẻ chịu thiên phạt thay ngươi. Bà ấy tự trách khi nhìn ta chịu đựng đau khổ, giãy giụa giữa sống và chết như một con quái vật. Hắn vừa nói, Vừa bước đi, băng vải trên người đã bị nhuộm đỏ bởi vết thương rách toạc. Hắn đã gỡ bỏ nhiều lá bùa hoàn sinh cùng lúc, những vết nứt trên thần thức kéo đến từng cơn đau đớn. Nhưng trên mặt hắn vẫn không chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt kể tiếp. Lúc bước ra khỏi bí cảnh năm đó, ta hận ngươi, nhưng ta vẫn kính trọng bà ấy. Cho đến khi bà ấy sinh ra Kiều Du, bà ấy dồn hết mọi áy náy dành cho ta lên người Kiều Du. Năm đó, giữa thiên phạt, ta bị ép phải tự sát. Quá đau đớn, ta chỉ có thể tự kết liễu chính mình để chấm dứt. Còn bà ấy đứng đó, tận mắt nhìn ta chết, rồi ôm chặt Kiều Du vào lòng, đau lòng mà nhìn hắn. Từ đó, bà ấy càng thêm kiên định, tuyệt đối không thể để Kiều Du đi vào vết xe đổ của ta. Thật nực cười, hắn đã từng tin rằng ảo cảnh đó là tình yêu của mẫu thân. Thì ra, ngay cả điều đó cũng có thể là giả. Không chỉ có ta và mẫu thân ngươi không yêu ngươi, Kiều Thiên Y nhận ra mình không thể thoát ra. Lão hung hăng thu lại phương thiên họa kích, đánh ra vài đòn linh lực mạnh mẽ, nhưng không thể lay chuyển nổi phong ấn của Ô Hành Bạch dù chỉ một chút. Còn Ô Hành Bạch, hắn chỉ lặng lẽ nuốt ngược máu vào trong, không để lộ ra ngoài. Còn ai nữa? Ô Hành Bạch chậm rãi mở miệng. Ánh mắt hắn hơi rung động, Kiều Thiên Y nhếch môi, mang theo sự châm biếm và thương hại của kẻ bề trên. Dĩ nhiên là, Quý Quan Kỳ, ngươi không thực sự nghĩ rằng y yêu ngươi đấy chứ? Khoảnh khắc đó, khóe môi Ô Hành Bạch khẽ trùng xuống, trong mắt hắn, thoáng hiện lên một tia hoang mang. Ngươi muốn biết vạn tượng kính ở đâu sao? Kiều Thiên Y cười quái dị, ta nói cho ngươi biết. Vạn tượng kính nằm trong huyền thiên lệnh của Quý Quan Kỳ. Ô Hành Bạch sững người, sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Kiều Thiên Y thong thả nói tiếp, ngươi tưởng y yêu ngươi? Không đâu, người đó chỉ tồn tại trong ảo cảnh của ngươi. Trong ảo cảnh, y rất yêu ngươi, nhưng ngoài đời thật, tất cả chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Vạn tượng kính sẽ cho ngươi thấy bất cứ thứ gì ngươi mong muốn. À đúng rồi, pháp khí nhận chủ mà. Kiều Thiên Y cố tình bổ sung. Vạn tượng kính đã vỡ làm hai mảnh, nhưng vẫn có thể điều khiển một phần. Lúc trước, ta từng nghĩ Quý Quan Kỳ là một quân cờ vô dụng. Ta cứ tưởng là thiên phú của y quá kém. Ngươi không thích, nên ta mới đặc biệt tìm Tiêu Đường Tình đến bù vào. Nhưng khi ta thấy y tặng ngươi con thanh loan, ngươi lại để lại ấn ký bản mệnh trên nó. Lúc đó, ta mới nhận ra, Ô Hành Bạch, ngươi thích y, nhưng Quý Quan Kỳ không biết. Y không biết trong huyền thiên lệnh của mình có vạn tượng kính. Và Ô Hành Bạch cũng không biết. Vạn tượng kính, nằm ngay trong tay Quý Quan Kỳ. Từng có một khoảng thời gian, Ô Hành Bạch đã nghi ngờ Quý Quan Kỳ, bởi vì y xuất hiện quá đúng lúc. Giống như tất cả đã được an bài sẵn. Nhưng khi hắn thấy con thanh loan, thấy Quý Quan Kỳ cười rạng rỡ, hắn đã bỏ qua mọi nghi ngờ. Hắn đã để lại ấn ký bản mệnh trên thanh loan, huyệt thiên lệnh của y. Ô Hành Bạch đứng tại chỗ, hắn khẽ nhíu mày, dường như có chút mê mang. Làm sao có thể? Có huyệt thiên lệnh, y rất yêu ngươi, đúng không? Kiều Thiên Y cười nhạt. Nhưng không có huyền thiên lệnh thì sao? Y có yêu ngươi không? Không, y căm ghét ngươi, đến mức không muốn làm đại đệ tử của ngươi nữa. Đến mức không muốn trở về huyền thiên tông nữa. Y muốn chạy thật xa, bởi vì y ghê tởm ngươi. Y hận ngươi, ngươi có thể im miệng được rồi. Ô Hành Bạch lạnh lùng ném ra một luồng linh lực, đánh thẳng vào ngực Kiều Thiên Y, lão phun ra một búng máu. Nhưng vẫn cười lớn, Ô Hành Bạch, sống trong ảo giác tình yêu, có phải rất khó buông bỏ không? Thật đáng thương, Ô Hành Bạch vừa bước ra khỏi đại điện, ba đạo họa địa vi lao liên tiếp giáng xuống, giam chặt nơi này một cách kiên cố. Cách chương